Chương 2403, Luyện Văn Pháp. Đạo Ngân đang dược liệu hết sức kỳ lạ, Trầm Tường gặp rất rất nhiều dược liệu, nhưng như Đạo Ngân đang như vậy vẫn là lần thứ nhất thấy, bởi vì Đạo Ngân đang ba loại dược liệu đều là rất tròn nhỏ trái cây, phân biệt là hai màu trắng đen cùng một cái trong suốt. Chỗ kỳ lạ, chính là những này trái cây mặt trên đều có linh văn, mà dùng Sở Hồng Tình tới nói, những này trái cây đều nắm giữ thiên nhiên Đạo Ngân, đồng dạng là màu đen trái cây, mặt trên Đạo Ngân đều là giống nhau, màu đen. Màu trắng cùng trong suốt này ba loại trái cây mặt trên Đạo Ngân nhưng hoàn toàn khác nhau, mà mặt trên Đạo Ngân đại diện cho cái gì, Trầm Tường cũng không hiểu, Sở Hồng Tình càng là không biết, chỉ biết này ba loại trái cây có thể luyện chế ra Đạo Ngân đang đến. Trầm Tường xem qua Đạo Ngân đang phương pháp luyện đan, Sở Hồng Tình cũng xem qua, hai người trả thảo luận qua luyện chế thì nên chú ý cái gì, hiện khi chiếm được Đạo Ngân đang dược tài, bọn họ đồng thời bắt đầu luyện chế, xem ra phức tạp nhất chính là dung hợp bộ phận. Lại muốn đem 1000 điều Đạo Ngân dựa theo trình tự nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái hoàn chỉnh Đạo Ngân đến. Sở Hồng Tình nói ra, vừa nghĩ tới cũng đau đầu, chẳng trách này Đạo Ngân đang như vậy quý, có thể bán được 3 triệu ngọc tiền một hạt, thật sự như thế quý sao? Trầm Tường đúng là không nghĩ tới, bởi vì 3 triệu ngọc tiền đối với phần lớn người đến nói đều là một con số lớn, không nói Dương Nghiêm cùng Lữ Ưng, liền nói ở Hỏa Tôn Môn có không sai địa vị Sở Hồng Tình, nàng muốn xuất ra nhiều như vậy ngọc tiền cũng là rất khó, tuy rằng nàng là luyện đan sư, nhưng không có lượng lớn dược liệu đến luyện chế, cho nên nàng cũng chỉ có thể được người chế trụ, cho nên nàng phi thường ước ao sinh sát thuật, chuyện này ý nghĩa là đều sẽ có vô hạn dược liệu. Năm đó ta chưa từng ăn Đạo Ngân đan, bất quá có thật nhiều ví dụ chứng thực, chỉ cần ăn Đạo Ngân đan, ngưng Đạo Ngân tốc độ cực nhanh, nhanh nhất chính là ăn một hạt ngưng ra một loại Đạo Ngân đến. Đương nhiên, này đều là cho những kia rất trẻ trung cũng tu luyện ra đạo thể người ăn, những kia đều là tên môn tử đệ chiếm đa số, Sở Hồng Tình nói ra, cũng đúng. Một khi tu luyện ra đạo thể đến, cũng ăn Đạo Ngân đang bước vào đạo nguyên cảnh, sau đó sẽ ăn kỳ nguyên đang nhanh chóng tu luyện tới đại viên mãn, xung kích đạo đan cảnh. Bởi vậy, một cái gia tộc cũng có thể nhanh chóng nắm giữ một tên đạo đan cảnh cường giả. Trầm Tường nói ra, đúng là như thế, năm đó ta đều là chính mình luyện đan tăng lên tới, dùng không ít thời gian đây. Sở Hồng Tình nói ra, kha kha, nếu là ngươi sớm một chút nhận thức ta là tốt rồi. Trầm Tường cười nói, luyện đan đi, cũng không biết lúc nào mới có thể luyện chế ra đến. Trước đây Hoàng Thiên Bế Quan mấy tháng đi ra, mới luyện chế ra một hai hạt, rất không dễ dàng nha. Sở Hồng Tình than thở. Trầm Tường đương nhiên sẽ không dựa theo phương pháp luyện đang đi tới đi luyện chế, dựa theo mặt trên đi luyện chế, xác thực cần rất nhiều thời gian, đặc biệt muốn đem từng cái đạo ngân liên tiếp lại, tổng cộng có hơn 1000 điều, còn muốn từng cái cùng phương pháp luyện đang mặt trên đối chiếu tiến hành liên tiếp, này rất cần thời gian. Vì lẽ đó Trầm Tường vừa bắt đầu liền khiến cho dùng bản nguyên chi luyện đi thử nghiệm, nhưng chưa thành công. Những đạo ngân đó đều không có cái gì rõ ràng quy luật, nếu như lung tung đi liên tiếp những đạo ngân đó, sẽ dẫn đến nước thuốc trở nên rất cáu kỉnh, cuối cùng nổ lô. Sở Hồng Tình đối với thiên luyện thần thuật không biết, cho nên nàng hiện tại là kết hợp thiên luyện thần thuật pháp môn lại dựa theo phương pháp luyện đang mặc trên đi đàng hoàng luyện chế. Trầm Tường bởi vì đối với thiên luyện thần thuật hiểu rõ, vì lẽ đó hắn biết từ thiên luyện thần thuật bên trong tìm tới giải quyết loại này nan đề pháp môn đến, nhiều năm qua đều là như vậy, hắn đều là thông qua thiên luyện thần thuật đi ra rất nhiều đường tắt đến. Năm đó khai sáng ra đạo ngân đan người thầy luyện đan kia khẳng định phát hiện cái gì quy luật, vì lẽ đó biết này hơn 1000 đạo ngân muốn sắp xếp như thế nào liệt, bằng không từng tổ đi thử nghiệm, không biết muốn thử nghiệm bao nhiêu năm, hơn nữa còn rất lãng phí dược liệu. Trầm Tường lần thứ hai đi thử nghiệm, muốn nhìn một chút đến cùng có ra sao quy luật, nhưng cũng vẫn như cũ thất bại. Đúng rồi, thiên luyện thần thuộc bên trong có một cái chuyên môn luyện chế linh văn pháp môn, này đạo ngân cùng linh văn có không ít tương đồng chỗ, không biết có thể hay không dùng cái kia pháp môn thử xem. Trầm Tường chỉ là trước đây vội và đảo qua cái pháp môn này, nhưng chưa từng có sử dụng, bất quá hắn lại biết cái pháp môn này là chuyên môn đem rất nhiều phức tạp linh văn nối liền cùng nhau. Dù sao cũng là thiên luyện thần thuật, cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đều có thể luyện chế, hắn cảm thấy cái pháp môn này hẳn là đối với bày trận hoặc là luyện chế trận bàn khá là hữu dụng. Sở Hồng Tình lúc này phi thường yên tĩnh, hết sức chuyên chú luyện chế đạo ngân đan. Mà Trầm Tường thì lại bắt đầu để tam này thử nghiệm, sử dụng loại kia luyện văn pháp đi luyện chế. Bắt đầu luyện hóa ba cái trái cây đều khá là đơn giản, trái cây bị sau khi luyện hóa, mặt trên đạo ngân cũng sẽ hiện ra, ba cái trái cây hơn 1000 đạo ngân, dường như múa tung sợi tóc ở trong lò luyện đang phất động, luyện văn pháp, Trầm Tường cái pháp môn này bên trong bí quyết, thả ra chính mình thần thức, căn cứ pháp môn phương pháp phía trên đi phóng thích chính mình thần lực, chỉ là vừa bắt đầu, trong lò luyện đang cái kia hơn 1000 như sợi tơ đạo ngân đều dồn dập múa tung lên, làm cho toàn bộ sáng thế thần lô đều đang rung động lên. Trầm Tường vừa mới bắt đầu rất lo lắng, có thể sau đó hắn nhưng có thể rõ ràng cảm giác được đạo kia ngân chính đang giảm thiểu, càng ngày càng ít, nguyên bản có hơn 1000 điều đạo ngân, hiện tại chỉ có hơn 800, lẽ nào bọn họ đều dung hợp lại cùng nhau? Trầm Tường trong lòng nghi hoặc, ở chưa thành công trước, hắn cũng không dám xác nhận này có phải là thành công, tốc độ rất nhanh, đến cùng có phải là thành. Trầm Tường trong lòng nghi hoặc, hiện tại chỉ là qua 2 canh giờ, mà trong lò luyện đan đạo ngân chỉ có hơn 200, lại 1 canh giờ trôi qua, đạo ngân chỉ có 1 cái rồi. Đạo ngân đan phương pháp luyện đan mặt trên liền nói rõ, nếu là đến vào lúc này, liền cần dùng xảo diệu lực lượng đem này duy nhất một loại đạo ngân cho đánh tan. Trầm Tường thử một thoáng, chỉ thấy cái kia thật dài đạo ngân hóa thành một luồng nhạt màu trắng hắc khí, hòa vào nước thuốc bên trong, thành. Trầm Tường trong lòng cũng không chắc chắn, chỉ có thể kế tục đi xuống luyện chế, mà đón lấy rồi cùng bình thường luyện đan như thế. Bốn hạt không là vấn đề. Trầm Tường rất dễ dàng liền đem nước thuốc chia làm bốn đám, sau đó ngưng ra bốn hạt đan, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là dùng bốn cái canh giờ mà thôi. Hồng Tình, ta thành công rồi. Trầm Tường lặng lẽ cười nói, đạo ngân đan có phải như vậy hay không? Nguyên bản chuyên tâm luyện đan Sở Hồng Tình, nghe được Trầm Tường âm thanh truyền đến, lập tức mở mắt ra, nhìn về phía Trầm Tường lòng bàn tay bốn hạt màu trắng viên thuốc, mà mặt trên hiện lên rất nhiều bé nhỏ đạo ngân. Phải, thật là ngươi luyện chế ra đến. Sở Hồng Tình ngẩn người, kinh hô. Đương nhiên, ngươi dựa theo phương pháp luyện đan mặt trên đi luyện chế cũng được, bất quá cần thời gian rất lâu, ngươi hiện tại trả ở liên tiếp những đạo ngân đó sao? Trầm Tường cười nói, hừm, ta đã liên tiếp hơn 10 rễ, cái, đạo ngân cùng đạo ngân trong lúc đó rất khó liên kết, còn không biết phải tới lúc nào, ngươi đến cùng là làm sao luyện chế? Sở Hồng Tình nũng nịu hỏi. Trầm Tường đi tới trước người của nàng, đầu ngón tay điểm ở mi tâm của nàng mặt trên, ngươi cũng có thể giống như ta nhanh. Sở Hồng Tình cũng có toàn bộ thiên luyện thần thuật, trải qua Trầm Tường chỉ điểm, nàng cũng từ trong đầu nhảy ra cái kia luyện văn pháp, sau đó cải dùng này luyện văn pháp đi luyện chế.